Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phần 154, Cố Kình con ngươi đảo qua này một mảnh thùng đựng hàng phòng ở, làm thành một cái sân, từ trên xe nhảy xuống ba nam nhân, đồng thời từ trong phòng lục tục đi ra bảy cái thanh niên nam nhân cùng một nữ nhân. Còn có mười mấy 16 tuổi tả hữu nam hài đồng thời đem trong phòng người tất cả đều đuổi ra tới. Có chút tiểu hài tử tuổi tác mới 7-8 tuổi tả hữu. So cái này 10 tuổi tiểu hài tử còn muốn tiểu, cao lớn nam nhân xoay người đá văng ra bên chân cục đá. Hùng hùng hổ hổ mà cùng mặt khác thanh niên nam nữ nói chuyện với nhau hai câu. Quay người lại là một chân đá vào kia tiểu hài tử trên người. Cố Kình nghe không hiểu nam nhân nói, nhưng là theo vây lại đây người càng ngày càng nhiều, mắt thấy thế nhưng có gần là người trưởng thành liền có 11 cái. Cao lớn nam nhân đứng ở sân trung gian, tựa hồ là ở dạy bảo, hắn dạy bảo đồng thời còn không quên đánh đứa bé kia. Cố ca, ngươi xem đám người, đồng hành một người đồng sự thanh âm hơi phát run, chỉ trong đám người mấy cái lùn có chút cổ quái tiểu hài tử. Cố Kình theo đồng sự ngón tay phương hướng vọng qua đi. Chỉ thấy một cái ước chừng 12 tuổi tả hữu tiểu nam hài ngồi ở tấm ván gỗ trên xe. Kia nam hài đầu gối dưới vị trí không thấy bóng dáng. Hắn chỉ có thể dùng đôi tay căng mà trượt, mà hắn bên cạnh người còn có mấy cái cùng hắn giống nhau thiếu cánh tay què chân tàn tật tiểu hài tử. Căn cứ Cố Kình đám người làm hình cảnh kinh nghiệm tới xem. Liếc mắt một cái là có thể kết luận này đó hài tử trên người thương không phải ngoài ý muốn tạo thành, mà là nhân vi. Cố Kình tâm đột nhiên trù động một chút, hắn biết có chút phạm tội đội chính là lừa gạt số ít khu vực tiểu hài tử ra tới hành trộm ăn xin, mà trong đó có bộ phận phát dồ ra hỏa thông suốt quá đoạn rất tiểu hài tử tay chân tới tranh thủ người qua đường đồng tình, nhường đường người nhiều cấp ra một ít bố thí. Mà bọn họ tắc sẽ ở cách đó không xa nhìn chằm chằm vào này đó tiểu hài tử. Một khi tiểu hài tử nhóm muốn tới nhất định mức tiền. Những người này liền trở về đem tiền lấy đi, biết là một chuyện nhi, nhưng là tận mắt nhìn thấy lại là mặt khác một hồi sự. Loại này hình ảnh sống sờ sờ mà có thể đau đớn người trái tim. Tàn tật tiểu hài tử có 8 tả hữu. Từ bọn họ trong ánh mắt hoàn toàn nhìn không thấy bất luận cái gì sắc thái. Chỉ có không thấy ánh mặt trời trầm mặc cùng tuyệt vọng. Cố Kình lòng bàn tay nhịn không được siết chặt. Đúng lúc này Chu Trăng non nóng nảy. Đột nhiên bắt lấy Cố Kình góc áo. Thành âm run rẩy hỏi. Hắn, bọn họ muốn làm cái gì? Cố Kình nghe tiếng vọng qua đi. Chỉ thấy tên kia cao lớn nam nhân đối chung quanh người ta nói cái gì? Sau đó trong đó một người tuổi trẻ nam nhân đi vào trong phòng. Từ trong phòng lấy ra một phen dao phay, kia đem dao phay ở cực nóng dương quang hạ lạnh chói mắt. Hàn mang bắn ra bốn phía, cao lớn nam nhân dẫn theo chói lọi đao, nửa híp mắt, lạnh lùng đảo qua chung quanh vây quanh người. Nói cái gì, mặc dù Cố Kình nghe không hiểu, chính là hắn tâm lại theo bản năng mà cảm giác được không tốt. Trên mặt đất nằm vẫn luôn không dám phản kháng tiểu hài tử nghe thấy người nọ nói. Chịu đựng đau từ trên mặt đất bò dậy, xoay người liền hướng trong đám người chạy, những cái đó vây xem bọn nhỏ tưởng cho hắn nhường đường. Vừa muốn tránh ra, Cố Kình liền thấy kia nam nhân tay phải dẫn theo đao. Chỉ vào những cái đó tiểu hài tử nhóm nói một câu. Tức khắc những cái đó hài tử cũng dám nhường đường. Tiểu nam hài trên mặt tràn đầy nước mắt, cả người sợ hãi run bần bật, hắn điên cuồng phe phẩy đầu, miệng nói Cố Kình đám người nghe không hiểu địa phương ngôn ngữ. Dựa, Cố Kình mắng một câu, tuy rằng ngôn ngữ không thông, chính là hắn ước chừng cũng minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kia cao lớn nam nhân là muốn chém rớt kia tiểu nam hài tay giết gà dọa khỉ. Vương ngạo bọn họ còn có bao nhiêu lâu có thể tới? Cố Kình gấp giọng hỏi, vừa mới gọi điện thoại, nơi này khoảng cách cục cảnh sát quá xa, liền tính liên hệ gần nhất cục cảnh sát cũng không kịp, Đồng hành cảnh sát mặt lộ vẻ khó xử nói. Cố không được như vậy nhiều. Ta đi cứu kia tiểu hài tử. Trăng non ngươi đi ra ngoài lái xe. Cứu đến hài tử chúng ta liền đi. Cố Kình thật sự không nghĩ tới những người này lại là như vậy tàn nhẫn độc ác. Hắn bắt được kia hành trộm tiểu hài tử. Những người này liền phải đoạn nhân thủ chân. Chu Trăng Non đặc biệt sợ hãi. Thân thể đi theo run lên một chút. Vội vàng trả lời nói. Hảo, ta đây liền lái xe lại đây tiếp các ngươi. Các ngươi cứu đến tiểu hài tử liền ra bên ngoài chạy. Cố Kình nặng nề mà gật đầu. Ân, thấy Chu Trăng Non rời đi bóng dáng. Cố Kình quay đầu lại nhìn về phía kia bị vây lên tiểu hài tử. Mang theo hai gã đồng bạn vội vàng đi vào đi. Hắn thanh thanh tiếng nói. Các ngươi đang làm gì? Nghe thấy hắn thình lình chất vấn thanh. Chính cầm đao muốn chém rất tiểu hài tử tay cao lớn nam nhân trong tay nắm dao phay nhìn về phía Cố. Kình ba người, lúc này kia tiểu hài tử thấy Cố Kình kêu sợ hãi hô một câu. Cố Kình tuy rằng nghe không rõ, bất quá hắn suy đoán kia tiểu hài tử kêu chính là cảnh sát. Bởi vì tiểu hài tử thanh âm vừa ra, kia mấy cái thành nhân nháy mắt lộ ra hoảng sợ biểu tình. Hoảng loạn loạn đối với cầm đầu nam nhân nói lời nói. Kia nam nhân nói một câu sau, mọi người giống như bình tĩnh lại, không có lập tức đào tẩu, bất quá lại thập phần cảnh giác nhìn về phía Cố Kình. Nam nhân cúi đầu giống như để tiểu kê giống nhau đem kia tiểu hài tử nhắc tới. Tựa hồ là hỏi hai câu lời nói. Hỏi xong sau, cao lớn nam nhân nhưng thật ra một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Mở miệng là cực kỳ lưu loát Ninh Khánh lời nói. Cảnh sát a, các ngươi chỉ có 4 người, cũng dám vọt vào tới. Hôm nay các ngươi là đi không ra đi. Gì, chỉ có 3 cái. Còn có một cái chạy ra đi. Nam nhân nhướng mày phát hiện thiếu Chu Trăng Non sau. Quay đầu đối chính mình đồng bạn ra lệnh. Trong đó một cái cao gầy nam nhân lập tức mang theo 3 cái 15-6 tuổi thiếu niên đuổi theo. Ra đi, Cố Kình đám người thấy thế. Không tự chủ được cầm phía sau xứng thương. Chạy ra đi Chu Trăng Non trái tim bùm bùm mãnh nhảy. Phương diện này tựa như mê cung giống nhau. Nàng còn có thể bằng vào ký ức hướng dừng xe địa điểm chạy. Đúng lúc này nàng đột nhiên nghe thấy phía sau tiếng bước chân. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cao gầy nam nhân bên người đi theo 3 cái thiếu niên. Gắt gao đi theo nàng phía sau, kia cao gầy nam nhân bộ mặt dữ tợn mà chỉ vào nàng. Nổi giận đùng đùng một bên truy một bên nói chuyện, liền tính nàng một chữ đều nghe không hiểu. Nhưng nàng biết khẳng định không phải cái gì lời hay, mắt thấy có người truy nàng, nàng trong đầu nháy mắt lộn xộn, vừa rồi nơi đó ít nhất có 11 cái thành nhân. 15-6 tuổi thiếu niên cũng có 13-4 cái. Những người này dám truy nàng, Cố Kình bọn họ cũng khẳng định có nguy hiểm, kia cao lớn nam nhân vừa thấy liền biết không là thiện cha. Chu Trăng Non trái tim nhảy đến càng lúc càng nhanh. Nhưng là nàng rốt cuộc chủ yếu là làm kỹ thuật, thể lực thượng tự nhiên không thể so thượng này mấy cái hàng năm hành trộm thiếu niên thân thể tố. Chết, nàng chạy đến cuối cùng, thật sự là có chút chạy bất động, kia 3 cái thiếu niên lại đột nhiên đuổi theo, một phen phát cục Chu Trăng Non, loảng xoảng một tiếng, hai người lăn làm một đoàn, đồng thời rơi trên mặt đất, đánh vào trên đường trên tảng đá, xương cốt đều ở phát đau. Kia cao gầy nam nhân đuổi theo, một phen liền bắt lấy Chu Trăng Non đầu tóc, đem nàng ấn ở trên mặt đất, dùng sức dùng nàng đầu đâm mà, cái trán đột nhiên đánh vào trên mặt đất, Chu Trăng Non tức khắc đầu rơi máu chảy, kịch liệt va chạm hạ, ban đầu nàng phát ra một tiếng kịch liệt tiếng thét chói tai. Tiếp theo thanh âm liền thấy chậm rãi yếu bớt, chạy vào chi chi đột nhiên nghe thấy một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Trái tim đột nhiên vừa kéo, hắn vội vàng chạy tới, mắt thấy chính mình mẫu thân bị người ấn ở trên mặt đất ẩu đà. Hắn đang muốn lao ra đi, đột nhiên một bàn tay đột nhiên bắt lấy hắn, Cố Chi Chi đột nhiên ném ra cái tay kia, cút ngay, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua trống rỗng tay, trầm mặc mà nhìn phía Chi Chi, trái tim lại càng ngày càng đau. Không chỉ là bởi vì Cố Chi Chi khả năng sẽ biến mất. Còn có Cố Chi Chi liều mạng bộ dáng. Cùng với Chu Trăng Non bị đánh. Có lẽ bởi vì thân thể vốn dĩ chính là Chi Chi. Trái tim thượng tựa như có một phen đao nhọn một chút đâm vào đi. Cố Chi Chi bạo a mà mắng ra một câu thô tục. Không quan tâm mà tiến lên. Hắn đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên một quyền đầu nện ở nam nhân trên mặt. Kia nam nhân không phản ứng lại đây. Trực tiếp bị đánh bay trên mặt đất. Cố Chi Chi trực tiếp ngồi ở cao gầy nam nhân trên người. Đột nhiên dùng nắm tay một quyền rũ ở cao gầy nam nhân trên mặt. Cố Chi Chi tuy rằng mới 18 tuổi, chính là thân cao đã là 1m8, vô luận là thể trạng cùng thể trọng đều so này nam nhân không sai biệt nhiều. Bị đè nặng đánh nam nhân chỉ cảm thấy đến cả người. Nắm tay tất cả đều tiếp đón ở hắn trên mặt, hắn liền đôi mắt đều không mở ra được, cao gầy nam nhân một ngụm cắn cái kia Chi Chi cánh tay thượng. Chi Chi kêu rên một tiếng, lại không cho khai, tiếp tục đánh người, Cố Tây Châu nghe thấy kia thét chói tai, bởi vì đột nhiên lao tới Cố Chi Chi, có thể là bởi vì Cố Chi Chi quá mức hung ác. Một bên ba cái thiếu niên nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Ở cao gầy nam nhân hùng hùng hổ hổ lời nói chung. Ba người rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhặt lên trên mặt đất non nửa khối gạch đỏ. Cầm lấy tới liền phải nện ở Cố Chi Chi trên đầu. Suy yếu Chu Trăng Non gian nan mở bị huyết dán lại đôi mắt. Mơ hồ không rõ mà hô một tiếng. Tiểu, Tâm, liền ở nàng lo lắng đồng thời. Đột nhiên nhất nhất chỉ tay xuất hiện đột nhiên bắt lấy cầm cầm gạch tiểu hài tử tay. Dùng sức nắm ni Cố Chi Chi nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thấp lãnh thanh âm. Đồng thời nghe thấy răng rắc một tiếng. Ngươi muốn làm gì, bị ức hiếp đến độ choáng váng, không biết phản kháng, Cố Tây Châu tay vừa động, từ trong bao móc ra quần áo còng tay trực tiếp khảo trụ kia thiếu niên một bàn tay. Còn có hai cái thiếu niên đồng dạng bị Cố Tây Châu bắt lấy. Cố Tây Châu nhặt lên trên mặt đất Chu Trăng Non rớt đến trên mặt đất còng tay. Dùng hai phút còng tay đem ba người khảo lên, Cố Chi Chi quay đầu lại hướng Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Miệng giật giật, hắn vội vàng đi xem Chu Trăng Non tình huống, gian nan đem Chu Trăng Non nâng lên tới dựa vào tường làm Chu Trăng Non ngồi xuống. Hắn dùng tay che lại Chu Trăng Non đổ máu cái trán. Mẹ, mẹ, Chi Chi hô hai tiếng sau, Chu Trăng Non dần dần mở to mắt, nàng đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng súng vang, mặt bá một chút liền trắng. Cố Chi Chi vội vàng từ trên mặt đất xoay người bò dậy. Theo tiếng súng liền phải chạy tới. Cố Tây Châu bắt lấy hắn. Gấp giọng nói, người sẽ chết, cút ngay. Cố Chi Chi nát một búng máu. Trừng mắt Cố Tây Châu nói năng có khí phách mà nói. Ta tình nguyện chết, cũng không thể làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Buông tay, Cố Chi Chi bạo nộ quăng ngã khai Cố Tây Châu bắt lấy cổ tay hắn tay. Lại tránh không khai, hắn mắng, ngươi buông tay a, hỗn đàn, ta mẹ nó kêu ngươi buông tay. Thao ngươi đại gia, Cố Tây Châu kiềm Cố Chi Chi tay, không dám buông ra, phía trước là Đồng Giai, hiện tại là Cố Kình, Chu Trăng Non, một việc này xong lúc sau, Chi Chi có phải hay không sẽ biến mất, Cố Tây Châu không xác định, hắn há miệng, như ngạnh ở hầu, ta cầu xin ngươi, được không? Buông tay a, đó là ta ba a. Chi Chi dùng sức ý đồ tránh thoát Cố Tây Châu tay. Nước mắt theo gương mặt nhỏ giọt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiếng súng truyền đến phương hướng. Nhìn thấy khóc thút thít Cố Chi Chi, Cố Tây Châu trong đầu trống rỗng, nóng bỏng nước mắt nhỏ giọt ở Cố Tây Châu mờ u bàn tay thượng. Kia giọt lệ tựa như nóng bỏng nước ấm giống nhau, làm Cố Tây Châu đột nhiên dọa nhảy dựng. Hắn hụt hẫng mà lại hỏi, uy, liền tính ngươi sẽ chết, cũng phải đi sao, đối, thấy Chi Chi kiên định trả lời. Cố Tây Châu buông ra bắt lấy cổ tay hắn tay, xuất thần mà nhìn Cố Chi Chi bóng dáng. Chi Chi không bỏ xuống được đồ vật quá nhiều, có rất nhiều trầm trọng quá khứ, là hắn không thể lý giải. liền tính Cố Tây Châu hiện tại dùng thân thể là Cố Chi Chi. Này có cái gì ý nghĩa đâu? Cố Tây Châu mê mang thời điểm, bên tai vang lên một đạo trong sáng tiếng nói, thành âm kia tựa hồ ở trả lời hắn trong lòng suy nghĩ. Có, Ma Tu, giúp ta đi, chương 146 Quỷ Tiên Sinh Cố Tây Châu hầu kết chen chúc. Hơi làm do dự, cúi đầu nhìn thoáng qua Chu Trăng Non tình huống, chỉ thấy Chu Trăng Non đang nhìn hắn, suy yếu mà há miệng thở dốc đi, nghe không rõ Chu Trăng Non hàm hồ nói. Bất quá Cố Tây Châu đoán được Chu Trăng Non là ở làm ơn hắn đuổi theo Chi Chi. Cố Tây Châu thầm mắng một câu đồ phá hoại, hướng một chút đuổi theo đi. Cố Kình cẩn thận quan sát những người này. Hắn phát hiện này đó nam nhân thân thể trạng đều tương đối cao lớn. Bọn họ chỉ có 3 người song quyền khó địch 4 tay. Cho nên hắn trước tiên rút ra thương đối với không trung nả một phát súng. Hắn này một thương tức khắc dọa sợ nhóm người này người. Phanh, thương vang đồng thời này tòng phạm tội tập đoàn dẫn đầu người cả người đột nhiên chấn động. Nhìn chằm chằm Cố Kình, thành đao ném đi Cố Kình lạnh giọng nói. Cao lớn nam nhân trong tay nắm dao phay. Phảng phất ở Cố Kình nhắc nhở hạ rốt cuộc hoàn hồn. Nhưng hắn không có ném xuống trong tay dao phay. Hắn đột nhiên bắt lấy trong tay hành trộm tiểu hài tử. Dùng dao phay để ở tiểu hài tử trên cổ. Ngươi nổ súng, xem là ngươi mau vẫn là ta mau. Cố Kình lãnh nhìn chằm chằm hắn. Vung tay lên nói, ngươi đem tiểu hài tử thả. Ta không nổ súng, ngươi cho ta ngốc a. Cao lớn nam nhân cười lạnh một tiếng. Đối Cố Kình nói, tiếp theo hắn không biết nói gì đó. Cố Kình chỉ cảm thấy trên đầu đau xót. Theo bản năng mà dùng tay đi sờ cái ót, sờ đến một tay huyết. Hắn kinh ngạc quay đầu, bởi vì hắn phía sau không có thành nhân, đường hắn thấy rõ phía sau cầm mang huyết gạch trẻ vị thành niên. Thân thể hơi hơi nhoáng lên, ấm áp máu loãng theo mép tóc xuống phía dưới nhỏ giọt. Hết chương.